Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 451, gocchuyenaudio.com, Lý Vân Trạch cảm thấy có loại dự cảm bất thường, hắn ta không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, mày có ý gì? Theo một đấm rơi xuống, vang lên bên tai ngữ khí dụ cảnh thần lạnh buốt chính là ý này. Lý Vân Trạch toàn thân thống khổ đến co quắp ở trên mặt đất còn bị dụ cảnh thần đá mấy chân, hắn ta nâng lên mặt mũi bầm dập nhìn không ra nguyên lai hình dáng, mơ hồ không rõ mắng to, dụ cảnh thần, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Dụ cảnh thần lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn ta một chút trực tiếp hướng về Trầm Mộc Bạch đi đến. Đối phương trên mặt ửng đỏ càng ngày càng sâu, nửa khép lấy con ngươi tựa ở trên vách tường ở hành lang, hiển nhiên đã là dược hoàn toàn phát tác. Dụ cảnh thần đi qua đem người nâng đỡ, ngữ khí lo lắng nói, hiểu tinh. Tì, Trầm Mộc Bạch lúc này ý thức lâm vào triệt triệt để trạng thái mơ hồ, vội ý thức bắt lại tay hắn nói, cảnh thần. Đối phương trầm thấp thanh âm mềm nhũn kêu bản thân, dụ cảnh thần mắt sắc dần dần sâu, hầu kết cũng không khỏi bỗng nhúc nhích qua một cái, hiểu tinh tỷ tôi ở chỗ này. Trầm Mộc Bạch nắm chắc hắn, thân thể phảng phất ở trong lò lửa, khó nhịn hướng trên người đối phương tới gần, tôi thật. Khó chịu, giọng nói của cô có chút mờ mịt còn có chút vô phương ứng đối, lại để cho dụ cảnh thần cảm thấy triệt triệt để hỏng mất, hắn cơ hồ là toàn bộ hệ hô hấp đều nhiễu loạn, con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, hiểu tinh tỷ, hy vọng em sẽ không hận tôi. Trầm Mộc Bạch không biết đối phương nói cái gì, cô lúc này chỉ là dựa vào bản năng nắm lấy đối phương. Sau đó dán qua ý đồ để cho mình dễ chịu một chút, tôi thật là khó chịu. Cậu giúp tôi một chút có được hay không? Nếu là cô chính mình thanh tỉnh, nghe được câu này chỉ sợ là hận không thể đưa cho chính mình một bạt tay, nhưng là bây giờ cô đã hoàn toàn mất đi lý trí. Dụ cảnh thần cũng biết đối phương là dưới tình huống dược phát tác nói ra những lời này, nhưng là hắn vẫn không nhịn được trái tim đột nhiên rung động, đè nén tâm tình nói, hiểu tinh tỷ tôi trước mang em rời đi nơi này. Trầm Mộc Bạch chỉ giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, nắm chắc hắn không thả. Dụ cảnh thần cũng không có đem Trầm Mộc Bạch dẫn tới khách sạn, mà là mang về trong nhà mình. Hắn đẩy trợ lý Tiểu Vương ra, mình lái xe về tới trong căn hộ. Trầm Mộc Bạch cũng sớm đã chịu không được, trên xe vẫn không an phận nhích tới nhích lui uốn. Quả uốn lại, trở lại trong căn hộ, càng là ủy khuất nghẹn ngào lên tiếng, trên giường co lại thành một đoàn. Thật, nóng, dụ cảnh thần cúi người, sờ lên cái trán cô thấp giọng kêu một tiếng, hiểu tinh tỷ. Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt mở to mắt ủy khuất nói, cảnh thần, tôi thật là khó chịu. Đối phương con người ướt sũng nhìn mình, thần sắc mê ly, gương mặt ửng đỏ mỹ lệ mê người, hiện ra môi đỏ thủy sắc kiều diễm giống như là phát ra tín hiệu dẫn dụ. Dụ cảnh thần không khỏi dưới bụng siết chặt, hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, thanh âm nhìn chằm chằm người trước mặt nói, tôi là ai? Trầm Mộc Bạch với không tới hắn, cố hết sức đưa tay muốn bắt, ai biết trước mặt người lui về phía sau một bước, cô ủy khuất khuất nói, cảnh thần. Dụ cảnh thần ẩn nhẫn cùng tự chủ trong nháy mắt tan rã đổ sụp. Hắn cúi người bốc lên cái cằm cô, đem môi che đi lên. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy thân thể đối phương băng băng lạnh lạnh nên tới gần, trên người mình khô nóng cuối cùng khá hơn một chút, vội ý thức đáp lại. Thật tình không biết cái này đối với dụ cảnh thần mà nói nhất định chính là một loại tra tấn chí mạng. Cách chương,